Chương 243, ăn cơm. Hôm nay thật là quá đã nghiền, hơn nữa cho ta kinh hỉ thật sự chính là nhiều lắm được rồi. Như vậy hôm nay trước hết đến nơi đây à, ở chỗ này thời gian cũng dài đủ bằng không. Một hồi đẹp liên A-di gọi ăn thời điểm, nghe không được câu trả lời của ta, hắn khả năng liền gấp gáp đâu, cảm giác mình ở chỗ này thời gian rất lâu. Mỹ sổ tịt trong lòng nghĩ đến. Nói xong Mỹ sổ tịt giống như giới chỉ quản gia Linh nói ra, như vậy hôm nay trước hết tu luyện tới nơi này đi, về sau có thời gian ta lại tu luyện. Giới chỉ quản gia đối với Mỹ sổ tịt gật đầu nói ra, được rồi. Sau đó Mỹ sổ tịt liền từ trong giới chỉ đẩy tới hiện thực thế giới. Trở lại hiện thực thế giới, Mỹ sổ tịt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện lúc này bầu trời đã kinh biến đến mức phi thường hắc ám. Thời gian nếu là không có tính sai, hiện tại đã là buổi tối 6-7 giờ thời gian. Mỹ sổ tịt lần này ở trong giới chỉ dạo chơi một thời gian thực sự là quá dài. Dù sao đây là giới chỉ, lần đầu tiên hệ thống tăng lẹ véo bên trong hoàn cảnh Mỹ sổ tịt còn không hiểu rõ. Huống chi Lưu Lâm còn ở bên trong đối phó rồi 20 tên địch nhân, còn luyện tập mình một chút vũ khí mới. Ngồi ở trên giường Mỹ sổ tịt giãn ra một thoáng gân cốt, sau đó nhìn trong tay cây đoạn đao kia nói ra, lại thanh đoạn đao thực lực, thật là cường hãn. Tìm cái thời gian cho ngươi đặt tên A. Mỹ sổ tịt thanh đoạn đao đặt ở đầu giường nơi đó, sau đó đứng lên, vươn người một cái, trong lòng nghĩ đến, lúc này đây ở trong điếm dạo chơi một thời gian thật là dài đủ, bất chi bất giác liền đã đến buổi tối, cũng không biết trong lúc này mẹ ấy dìn A-di có hay không tới đi tìm ta. Nhưng mà giữa lúc Mỹ sổ tịt chuẩn bị đi ra phòng ngủ mình thời điểm, thì ủ gà mẹ ấy dìn ở phòng khách hướng về phía Mỹ sổ tịt ngoạ thất hô, Mỹ sổ tịt, nhanh đi ra ăn cơm, đừng lại giấc ngủ. Ngươi cả ngày nay ngủ một ngày, nhìn một hồi ngươi buổi tối làm sao còn ngủ. Ta đã tỉnh mẹ ấy dìn A-di, cái này đi ra. Nghe được hỉ ủ gà mẹ ấy dìn lời nói phía sau, Mỹ sổ tịt hướng về phía cửa phòng ngủ hô. Được rồi, ngươi nhanh lên một chút ta, bằng không một hồi cơm nước khả năng liền lạnh. Ta và thà tử chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Nghe được Mỹ sổ tịt lời nói phía sau, hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng, xem ra ta ở trong giới chỉ trong khoảng thời gian này, mẹ ấy dìn A-di xác thực tới tìm ta đây. Bất quá nàng vì sao nói ta cả ngày nay ngủ một ngày đâu. Mỹ sổ tịt mặc vào y phục của mình, chuẩn bị đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, trong lòng nghĩ đến, có thể là hắn cứ gọi ta là thời điểm ta không nói gì, nàng hẳn là cho là ta đang ngủ. A, Mỹ sổ tịt cũng không có đang suy nghĩ gì, một hồi hì ủ gà mẹ ấy dìn nói cái gì, Mỹ sổ tịt cũng liền theo trả lời cái gì là được. Mỹ sổ tịt nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ của mình, đi ra ngoài thấy được, đã ngồi ở trước bàn ăn mặt hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng hỉ ủ gà nệ gì. Mẹ ấy dìn a di, không có ý tứ, cho các ngươi đợi lâu. Mỹ sổ tịt cười đi tới bọn họ bên cạnh, sau đó nói. Được rồi, không sao, nhanh tới dùng cơm à, bằng không một hồi cơm nước khả năng liền lạnh. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn chào hỏi Mỹ sổ tịt ngồi xuống dùng cơm, sau đó cho Mỹ sổ tịt bới một chén gạo cơm. Xế chiều hôm nay ta gọi ngươi thời điểm, ngươi không nói gì, có phải hay không ở trong phòng lại đang ngủ đâu. Hỉ ủ gà mẹ ấy gì đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem cơm đặt ở Mỹ sổ tịt trước mặt, sau đó nói với hắn. Hi hi, đích thật là, xế chiều hôm nay ngồi ở trên giường, sau đó có chu tờ buồn ngủ, cho nên liền ngủ mất. Mỹ sổ tịt cười gãi đầu một cái, đối với hỉ ủ gà mẹ ấy gì nói rằng.